Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất đắc dĩ phải thuê thêm thám tử điều tra. Chỉ có điều là đã không thu được kết quả gì lại còn gặp chuyện xui xẻo thêm. Hiện tại đã có hai người thám tử được thuê gặp tai nạn, tình trạng nguy kịch rồi. Những chuyện kỳ quái cũng đã phát sinh. Hai người thám tử kia rõ ràng là bị tai nạn, chẳng liên quan gì đến tôi. Nên tôi còn phải xuất phát từ sự áy náy mà lặn lội từ thôn lên thành phố, đến bệnh viện thăm hỏi họ, hỗ trợ người nhà họ viện phí. Điều tôi ngàn vạn lần không ngờ tới đó là sau khi tôi thăm bọn họ trở về, cả hai người thám tử kia đều không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong là rút ống thở, máy quay thì chỉ ghi lại được người cuối cùng tiếp xúc với họ là tôi. Chuyện cũng đã không quá đến nỗi nghiêm trọng với từng đó bằng chứng không đủ kết tội được tôi. Nhưng bất ngờ trên mạng lại xuất hiện một bài đăng tự xưng là người nhà của nạn nhân. Tố tôi là một kẻ lòng dạ rắn rết, vừa gây tai nạn vừa vung tiền bịt miệng họ. Rõ ràng là thuê thám tử điều tra lịch trình hành tung của Dạ Huyết. Thế nào mà bài đăng đó lại nói tôi là người thuê người xử lý Tiểu Tam? Tên tuổi của tôi và Dạ Huyết hiện tại đã rất nổi, bài đăng đó nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhưng rồi lại nhanh chóng bị xóa đi, thế tài khoản đăng bài đó cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Nếu cứ ở yên đó tôi còn có thể kiện lại tội vu khống, nhưng đằng này vừa đăng được mấy phút lại xóa. Ai nhìn vào mà chẳng nghĩ tôi cố tình gây sức ép cho người nhà nạn nhân. Oan ức vô cùng. Khi không lại bị một tội danh từ trên đời chụp xuống, tôi đã gặp người nhà của nạn nhân hỏi cho ra nhẽ thì họ chối đầy đầy, nói tài khoản kia là giả mạo chẳng liên quan gì đến họ cả. Tôi chán nản và mệt mỏi vô cùng có nói với bọn họ một câu, hy vọng mọi người khai đúng như vậy với cảnh sát tôi rất cảm kích. Nhưng tôi đâu ngờ họ lại trở mặt nhanh hơn lật sách. Bọn họ khai với cảnh sát rằng tôi ức ép họ nói vậy, còn đưa bằng chứng là một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm như thế này. Mấy người khai đúng như vậy với cảnh sát, đây là 200 vạn. Đúng là tiếng của tôi, nhưng mà đoạn ghi âm này đã được chỉnh sửa cắt ghép. Đây là 200 vạn, là lời nói tôi nói khi hỗ trợ viện phí cho họ. Còn đoạn tôi rất cảm kích đã bị họ cắt mất. Tôi ngồi đối diện với cảnh sát lạnh lùng nghe đoạn ghi âm được phát ra. Tôi đương nhiên không thể là kẻ hiền lành gì để người ta tùy ý bắt nạt. Bọn họ có ghi âm thì cũng có ghi âm. Đoạn ghi âm của tôi là toàn bộ cuộc nói chuyện đầy đủ rõ ràng, không sót một câu một chữ. Tôi lục lọi túi sách tìm bút ghi âm, nhưng mà lục lọi một hồi phát giác ra có gì đó không đúng. Nó đã đi đâu? Cái bút ghi âm tôi vẫn để trong túi sách đâu rồi? Tôi có khổ mà không thể nói ra, chẳng lẽ để quên ở nhà? Hiện tại tôi đang là nghi phạm duy nhất, và cũng vì ảnh hưởng của dư luận quá lớn, cảnh sát không để cho tôi đi. Tôi được phép gọi điện về nhà nhờ quản gia tìm giúp cây bút ghi âm. Nhưng cuối cùng là không hề thấy. Tôi bị tạm giam được một ngày này tôi vắt óc suy nghĩ. Nếu không phải tôi bỏ quên bút ghi âm ở nhà, vậy thì chỉ có khả năng nó bị đánh cắp. Nhưng ai lại có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp nó khỏi tay của tôi? Trong đầu của tôi chỉ có thể nghĩ đến một cái tên, nhưng lại không dám tin đó là sự thật một chút nào. Dạ Huyết, làm sao anh có thể làm như vậy với tôi? Thời gian này anh ấy chẳng về nhà được mấy lần, cắt đứt liên lạc với tôi. Báo chí đồn ầm nên nghi vấn chúng tôi đã đường ai nấy đi. Công ty e ngại Dạ Huyết nên cũng mặc kệ không quan. Chỉ có một mình tôi là kẻ ngốc, u mê ngu muội tin vào kết cục tốt đẹp hão huyền mà thôi. Tôi nghĩ đến đây nhận ra mình đã nước mắt đầy mặt từ bao giờ. Tôi vô thức đặt tay lên bụng. Còn đứa bé này thì sao, nó phải làm sao đây? Nó không thể ngồi tù chịu khổ cùng tôi được. Luật sư của tôi đến gặp, tôi thờ ơ hững hờ nhìn ông ta thao thao bất tuyệt, cái gì nghe chẳng lọt tai. Cô Dạ Nguyệt, cô nói gì chứ, đừng làm tôi sợ. Luật sư nhìn bộ dạng phờ phạc như cô hồn của tôi lo lắng hỏi. Tôi cười khổ suy nghĩ cân nhắc mãi, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng. Dù rằng quyết định này có thể khiến tim của tôi tan nát. Luật sư Lâm, ông thu thập bằng chứng tố cáo giả Huyết Súc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.